Chủ ký sinh xin dừng bước. Tác giả: Tiết Lạc Quân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 484, bàn cổ thị. Chi mộ, dạng này tạo hóa, không nói cổ huyền, hẳn là một cái người đều muốn. Bất quá, bây giờ hạt châu liền trên tay tự mình, lại đối với mình biểu hiện vậy rất thân cận. Mình vậy không cần thiết quá mức chỉ vì cái trước mắt làm gì. Hết thảy vẫn là thuận theo tự nhiên a. Nếu như có thể tại không tổn hại tạo hóa châu điều kiện tiên quyết thu hoạch được cơ duyên, cổ huyền là vui lòng. Nhưng vậy không cần thiết vì những cơ duyên kia đi cường thủ hào đoạt. Dù sao hắn nhưng là có hệ thống nam nhân. Hệ thống hơn nữa, cái gì 3000 đại đạo, có đầy đủ hoàn khố giá trị, còn không phải hết thảy đều hạ bút thành văn. Tại tích tích đánh người công năng thanh hàn nguyên chi chủ máu ngược về sau, cổ huyền đối với nhà mình hệ thống cơ hồ có mê bình thường tự tin. Tạo hóa châu a, nếu như không ngại lời nói, ngươi về sau liền cùng ở bên cạnh ta a. Tạo hóa châu từ cổ huyền trong tay phiêu lên, ngừng trên không trung nhìn xem cổ huyền. Ngươi không hội giống như bàn tổ giúp đỡ cái này thanh phá búa khi dễ ta đi. Không hội, cổ huyền hứa hẹn. Tạo hóa châu làm ra gật đầu động tác. Tốt. Cổ huyền giang hai tay, tạo hóa làm một lần nữa rơi xuống trong tay hắn. Mắt thấy lấy nhà mình con trai giam ba câu liền lừa gạt tới một viên cùng khai thiên phủ cùng một cấp bậc hỗn độn trí bảo tạo hóa châu. Bên cạnh bàn thần một mặt trợn mắt hốc mồm, vô ý thức nhìn về phía nhà mình nữ vương đại nhân. Con trai của ta cái này lắc lư người thiên phú, đến cùng là theo ai vậy? Gia chủ phu nhân nghĩ nghĩ, lắc đầu. Dù sao không phải theo ta. Bàn thần đồng dạng lắc đầu. Cũng không phải theo ta. Hai người đồng thời đem ánh mắt rơi xuống nhà mình trên người con trai. Nếu như không phải cái kia huyết mạch, linh hồn ở giữa cộng minh để cho hai người rõ ràng biết đây chính là nhà mình thân con trai lời nói, cũng không khỏi muốn hoài nghi nhà mình con trai là bị cái gì kỳ quái đồ vật cho đoạt xá. Cho nên, nhà ta con trai cái này thuộc về gen biến dị, vẫn là tự học thành tài. Cuối cùng, hai vợ chồng cho ra một kết luận như vậy, đạt được cái này không đáng tin cậy kết luận về sau. Bàn thần nhìn mình đã thành công lắc lư đến tạo hóa châu nhi tử, nhiễu loạn lắng lại, có phải hay không nên về nhà? Đối đầu nhà mình lão cha cổ quái ánh mắt, cổ huyền vô ý thức rụt cổ một cái, gật gật đầu, chúng ta về nhà a. Một đường không nói chuyện, một đoàn người về đến gia tộc bên trong, gia tộc trước cửa, khi cổ huyền một nhà ba người cũng lấy bị kiếm về buồn cười tử cùng hoàng mập mạp lúc trở về. Thấy là bàn thị tất cả trực hệ chi thứ tề tụ hình tượng. Bảy đại trưởng lão, bao quát gãy mất một cánh tay lục trưởng lão toàn bộ trình diện. Đứng tại rất nhiều gia tộc đệ tử phía trước, cực kỳ không bình tĩnh nhìn xem trở về gia chủ cùng chủ mẫu. Gia chủ, ngươi có hay không cảm thấy, hẳn là cho chúng ta một lời giải thích, ngắn ngủi trầm mặc qua đi. Đại trưởng lão tiến về phía trước một bước, nhìn xem cảnh giới không biết cao hơn chính mình ra bao nhiêu cấp độ gia chủ. Khắp khuôn mặt là không kiêu ngạo không tự ti, nghe đại trưởng lão chất vấn, tận quản sớm biết sẽ có như thế một ngày. Bản thân vẫn là không nhịn được khe khẽ thở dài. Ai thôi, đi theo ta. Thở dài một tiếng, bàn thần nói một tiếng, dẫn theo đám người một đường hướng về gia tộc cấm đi tới. Một đường đi đến cấm địa trước, đám người nhìn xem gia chủ bóng lưng, trong mắt tràn đầy nghi hoặc, bọn hắn chỉ là muốn một lời giải thích, một cái nhà mình gia chủ vì cái gì rõ ràng cường đại như vậy. Lại một mực ẩn núp, để gia chủ xuống dốc đến tận đây giải thích, mà bây giờ gia chủ vậy mà trực tiếp mang theo bọn hắn tới gia tộc cấm địa. Cái này là thế nào cái ý tứ? Gia tộc cấm địa, đồng dạng cũng là bàn thị nhất tộc mộ tổ nơi ở. Bàn thị nhất tộc lịch đại gia chủ tại sau khi chết, đều sẽ bị mai táng ở chỗ này. Bàn thị nhất tộc trừ gia chủ bên ngoài, thiên tư xuất chúng, đối với gia chủ làm ra qua kiệt xuất cống hiến tử đệ tại vẫn lạc về sau, vậy có được chôn cất nhập cấm địa tư cách. Mà từ trước có tư cách tiến vào cấm địa, chỉ có lịch đại gia chủ. Cho dù là một đại gia chủ ngoài ý muốn vẫn lạc không thể tự mình đi vào nhà tộc cấm địa. Cũng đều là từ dưới một nhâm gia chủ tự mình đem bên trên một nhâm gia chủ thi thể đưa vào cấm địa. Bên trong, vậy bởi vậy, đối với gia tộc cấm địa, ngoại trừ biết đây là gia tộc cấm kỵ tồn tại, ngoại trừ gia chủ bên ngoài bất luận kẻ nào không được thiện nhập. Ngoại trừ biết nơi này chôn giấu lấy bản thị nhất tộc không biết bao nhiêu đời kiệt xuất tiền bối. Ngoại trừ biết nơi này có đại tạo hóa, có thể bị cấm địa bên trong tổ khí chọn chủ người đều là sau khi chết có tư cách được chôn cất. Nhập cấm địa kiệt xuất tử đệ bên ngoài. Cái khác, đối vu cấm địa, bọn hắn hoàn toàn không biết gì cả. Mà bây giờ bọn hắn muốn một lời giải thích, gia chủ lại trực tiếp mang theo bọn hắn tới gia tộc cấm địa. Chẳng lẽ gia chủ thi chuẩn bị công khai cấm địa bí mật không thành? Ngay tại một trong lòng mọi người cực kỳ không bình tĩnh suy đoán thời điểm, bàn thần bước chân đã đứng tại gia tộc cấm địa chi bên ngoài. Quay đầu lại, bàn thần nhìn về phía cái kia từ khác nhất phương nhanh chân mà đến trung niên. Đối trung niên nhẹ gật đầu. Hoàng huynh, muốn làm phiền ngươi hiệp trợ ta một cái. Được xưng hoàng huynh trung niên gật gật đầu. Bước chân không ngừng đi đến bàn thần bên người. Hoàng thúc thúc. Nhìn đứng ở bàn thần bên người trung niên, Cổ Huyền cùng thiếu nữ Tô Huân Nhi chăm miệng một lời kêu lên. Trung niên đối với hai người nhẹ gật đầu, nhìn xem Cổ Huyền, trong mắt không thắng thổn thức. Huyền Nhi chỉ chớp mắt, đã lớn như vậy a? Nhìn xem Hoàng thúc thúc trên mặt thổn thức, Cổ Huyền có chút không hiểu, chính mình vừa mới 15 tuổi tốt a, làm sao vị hoàng thúc này thúc biểu lộ thật giống như mình đã dần dần già đi như thế đâu. Không có người vì hắn giải nghi ngờ trong lòng. Nhìn xem Cổ Huyền cảm khái một câu về sau. Hoàng thúc thúc từ bên hông lấy ra nửa khối cổ ngọc. Nhìn xem bàn thần, trong mắt tràn đầy ngưng trọng. Thần huynh, nhưng xác định nghĩ kỹ. Bàn thần cười cười. Bây giờ khai thiên phủ đều nhận Huyền Nhi là chủ. Thiên tôn đều có tìm tới cửa. Còn có cần phải giấu giếm sao? Đối với bàn thần cùng vị hoàng huynh này ở giữa đối thoại, rất nhiều người cũng nghe được không hiểu ra sao cả, mà hai người lại đều không có giải thích có ý tứ gì. Hoàng huynh gật gật đầu, cầm trong tay nửa khối cổ ngọc giao cho bàn thần trong tay. Bàn thần tiếp nhận nửa khối cổ ngọc, từ ngực mình lấy ra mặt khác nửa khối thiếp thân mang theo cổ ngọc. Đem hai khối cổ ngọc vết nứt đối ở cùng nhau. Khi hai khối cổ ngọc vết nứt gì cùng một chỗ chớp mắt, một đạo tử quang bao phủ hai khối cổ ngọc. Đối đãi tử quang tán đi, hai khối cổ ngọc ở giữa vết nứt biến mất, một lần nữa dung hợp trở thành một khối hoàn chỉnh cổ ngọc. Tại cổ ngọc một mặt khắc lấy một cái long phi phượng vũ bản chữ, mà Cổ Huyền có chú ý tới, tại cổ ngọc mặt khác đồng dạng có một chữ. Cái chữ kia là cổ, bàn, cổ, khối này cổ ngọc, liền đại biểu cho bọn hắn bàn thị nhất tộc sao? Bàn vì thị, cổ làm họ, Cổ Huyền trong lòng âm thầm suy đoán thời điểm. Bàn thần cầm trong tay cổ ngọc, nhấc chân hướng về cấm đi tới. Cái kia đem tất cả tộc nhân đều cách trở bên ngoài cấm chế. Đối bàn thần mà nói giống như thùng rỗng kêu to. Tại bàn thần biến mất tại cấm chế không lâu sau. Cấm trên không trung cấm chế một trận lấp lóe, chậm rãi biến mất không thấy gì nữa, lộ ra bên trong cảnh tượng. Lúc này, bàn thần đang đứng ở trong cấm địa ương, một khối cao không biết mấy phần, phẳng phất thẳng tới chân trời bia đá trước đó, mà lúc trước cái kia bị bàn thần mang vào cổ ngọc. Lúc này chính kìm tại bia đá một lỗ hổng phía trên, kín kẽ. Phảng phất cái kia cổ ngọc liền là từ tấm bia đá này bên trên cắt đi bình thường. Nhìn thấy tấm bia đá này, bao quát Cổ Huyền ở bên trong tất cả tộc nhân, vậy mà đều có một loại không nhịn được muốn lễ bái xúc động. Trên thực tế, không chỉ là xúc động, ngay cả Cổ Huyền đều không ngoại lệ. Tất cả bàn thị tộc nhân đều chỉnh tề, thành kính quỳ gối trước tấm bia đá. Ba quỳ chín lại, hành lễ qua đi. Đám người vô ý thức nhìn về phía lấy phẳng phất thẳng tới chân trời bia đá. Phát hiện cái này không biết cao mấy vạn dặm trên tấm bia đá. Vậy mà chỉ khắc lấy 5 chữ to. Bàn cổ thị chi mộ. Bàn cổ thị. Nhìn thấy xưng hô thế này, Cổ Huyền ánh mắt mãnh liệt địa co rụt lại. Vô ý thức, hắn nghĩ tới trong đường cái kia thanh âm thần bí. Bàn cổ thị cái tên này. Hắn không chỉ một lần nghe được cái kia thanh âm thần bí nhắc lên. Thậm chí ngay cả mình tư chất bị phong ấn. Đều là bởi vì chính mình không muốn nghe từ cái kia thanh âm thần bí an bài. Kế thừa cái danh xưng này. Với lại, tại buồn cười miệng bên trong. Hắn vậy đã nghe qua đồng dạng xưng hô. Ngay từ đầu buồn cười tử giống như liền là đem mình làm là bàn cổ thị. Mới hội đối với mình như vậy cung kính. Thậm chí nói gì nghe nấy. Mà bây giờ ở gia tộc cấm địa bên trong. Hắn lại thấy được bàn cổ thị xưng hô thế này. Với lại tại trước mắt hắn. Ở gia tộc cấm địa bên trong. Lại có một khối mộ bia. Trên có khắc bàn cổ thị chi mộ. Loại kia đến từ huyết mạch ở giữa cộng minh. Loại kia đến từ trong huyết mạch áp bách. Loại kia phảng phất vượt qua vạn cổ trường hà. Đến từ huyết mạch ở giữa cảm giác tự hào. Để hắn có thể cảm giác được rõ ràng. Cái phần mộ này bên trong. Tòa này tên là bàn cổ thị chi mộ. Trong phần mộ chôn giấu lấy cỗ kia hẳn là gọi là bàn cổ thị người. Chết. Nên liền là bọn hắn bàn thị nhất tộc tiên tổ. Cũng hoặc là. Liền là thế miệng người bên trong vị kia đã vẫn lạc tại thái cổ thời đại bàn tổ. Tin tưởng các vị đã cảm thấy. Tấm bia đá này. Chính là ta bàn thị nhất tộc sơ đại tiên tổ. Bàn tổ bia. Năm đó bàn tổ vẫn lạc. Hài cốt không còn. Hậu nhân tại cấm địa bên trong lập mộ chôn quần áo và di vật. Lưu bia nơi này. Bàn tổ còn sót lại ý niệm gia trí. Có bây giờ khối này đỉnh thiên lập địa bia đá. Cái này. Liền là gia tộc cấm địa tồn tại. Đám người đều nhìn xem bàn thần. Không nói một lời. Bọn hắn biết. Bàn thần lời còn chưa nói hết. Quả nhiên, liếc nhìn một chút đám người về sau. Bàn thần thanh âm lại tiếp tục vang lên. Có lẽ, các ngươi không biết bàn tổ là bực nào tồn tại. Nhưng hôm nay xuất hiện tại thiên ngoại cái kia như là ma thần Hàn Uyên chi chủ. Tin tưởng các ngươi vậy đều thấy được. Uy thế như vậy, các ngươi mỗi người đều hẳn là có thể đủ cảm giác được rõ ràng. Mà bây giờ... Ta có thể phụ trách đảm nhiệm nói cho các ngươi biết. Bàn tổ tại khi còn sống chính là cùng vị kia Hàn Uyên chi chủ cùng một cấp bậc tồn tại. Thậm chí, bàn tổ địch nhân, cũng đều là cái kia một đẳng cấp tồn tại. Chúng ta bàn thị nhất tộc, trong thân thể chảy là bàn tổ máu, là bàn tổ tại thế gian này huyết mạch duy nhất hậu nhân. Nghe bàn thần lời nói, vô luận là dòng chính vẫn là chi thứ. Tất cả bàn thị tộc nhân cũng nhịn không được nhiệt huyết sôi trào. Tận quản bây giờ bọn hắn không thể giữ vững ngày xưa tiên tổ vinh quang. Nhưng hắn nhóm cơ hồ có thể tưởng tượng. Năm đó bàn tổ lúc còn sống. Hội là một loại như thế nào tuyệt đại phong hoa. Bọn hắn bàn thị nhất tộc tại mấy vị xa xưa niên đại bên trong. Lại được hưởng lấy như thế nào vô thượng vinh quang. Thế nhưng là ức tiên tổ vinh quang về sau. Rất nhiều người đều đã nghĩ đến một vấn đề. Đã bàn thị nhất tộc tổ tiên đã từng như vậy cường thịnh. Cho dù bàn tổ bỏ mình, bàn thị nhất tộc tại đỉnh phong nhất là, hẳn là cũng không phải chỉ dựa vào một cái bàn tổ mà được hưởng vinh quang. Ngoại trừ bàn tổ bên ngoài, cái khác tiên tổ đâu? Vậy đều bỏ mình sao? Coi như toàn bộ ngã xuống, bọn hắn bàn thị nhất tộc chính là bàn tổ huyết mạch. Có như vậy tiên thiên cường đại huyết mạch, bàn thị nhất tộc lại vì sao hội rơi vào bây giờ suy tàn chi cục. Nhìn xem trong mắt mọi người nghi hoặc, bàn thần nhẹ gật đầu, nghĩ đến mọi người có đều đã nghĩ đến. Ta bàn thị nhất tộc tổ tiên hiển hách như vậy, vì sao bây giờ bàn thị nhất tộc lại suy sụp cho tới bây giờ hoàn cảnh. Đám người không hẹn mà, cùng gật đầu, nhìn xem cái này cảnh tượng, bàn thần lại cười. Cười đến cực kỳ tự hào. Suy sụp sao? Bàn thần giơ tay lên. Chỉ hướng phương xa. Nhìn thấy cái này chút. Các ngươi còn sẽ cảm thấy. Ta bàn thị nhất tộc đúng như các ngươi thấy như vậy suy sụp sao? Vô ý thức. Đám người thuận bàn thần ánh mắt nhìn. Ánh mắt chiếu tới chỗ. Lít nha lít nhít. Trong mắt có khả năng nhìn thấy. Cơ hồ tất cả đều là từng dãy bia đá. Bàn thị đời thứ hai gia chủ bàn chiến chi mộ. Bàn thị thứ 1,649 đại gia chủ bàn lá chi mộ. Bàn thị thứ 10.003,967 đại gia chủ bàn hoang chi mộ. Bàn thị, cổ ngao thiên chi mộ. Bàn thị, thuần một sắc. Mỗi một tòa bia đá, đều đại biểu cho một vị bàn thị tiên tổ. Chỉ gia chủ, liền ghi chép từ bàn thị đời thứ 2 gia chủ đến thứ 10.003,967 đại gia chủ ở bên trong tất cả. Lịch đại tất cả gia chủ, từ đời thứ 2 bàn chiến, đến đời trước, đương đại gia chủ cha. Vị kia 30 mấy tuổi liền chết yểu kỳ tài ngút trời bàn hoang. Cái này đến hàng vạn mà tính bia đá. Chứng kiến lấy bàn thị nhất tộc hưng suy. Cái này không biết mấy chục ngàn mộ bia. Để bàn thị hậu nhân gặp chi nhịn không được trong huyết mạch rung động. Chỉ là, vì sao cái này trước mắt có lít nha lít nhít không biết mấy chục ngàn kế bia đá. Nhưng không thấy một tòa chân chính mộ. Vì sao bàn thị nhất tộc lịch đại tiên tổ chỉ để lại từng tòa trống rỗng bia đá. Dưới tấm bia đá, nhưng đều là từng tòa không mộ phần. Còn xa xưa hơn đám tiền bối không được biết. Nhưng đời trước gia chủ bàn hoang, là ở đây rất nhiều hơi năm lâu một chút bàn thị tộc nhân tận mắt lấy tại đại nạn lúc từ bàn thần. Bồi theo đi vào gia tộc cấm địa. Mà bây giờ vì sao bên trên một nhâm gia chủ, bàn thị nhất tộc quá sớm chết yểu ngút trời kỳ tài bàn hoang. Lại chỉ ở cấm địa bên trong khắc xuống một miếng mộ bia. Lưu lại một tòa không mộ phần. Cái này chút bàn thị nhất tộc đám tiền bối. Bọn hắn thi thể đều đi nơi nào? Mấy trăm song nghi hoặc ánh mắt. Toàn bộ nhìn về phía bàn thần. Bọn hắn biết. Gia chủ mở ra gia tộc cấm địa. Dẫn hắn nhóm đến nơi này. Để bọn hắn thấy được cái này không thể tưởng tượng một màn. Tất nhiên, sẽ vì bọn hắn giải khai trong lòng nghi hoặc. Quả nhiên, đối mặt cái này mấy trăm song ánh mắt nghi ngờ. Bàn thần trầm mặc một lát, khiến cái này bàn thị tộc nhân trước ổn định một cái tâm thần. Sau đó, bàn thần có chút ngửa đầu, chậm rãi địa mở miệng, nhìn thấy từng khối mộ bia, nhìn thấy cái này từng tòa không mộ phần. Các ngươi còn tưởng rằng ta bàn thị cái kia lịch đại kiệt xuất tiên tổ. Thật đều đã nằm tiến vào mộ phần cổ mộ sao? Đám người nghiêm nghị, ý thức được ở trong đó lượng tin tức to lớn. Bàn thần thanh âm ở trong sân vang lên. Năm đó, bàn thị nhất tộc bởi vì bàn tổ mà hưng thịnh. Bàn tổ trước khi vẫn lạc, tung hoành 3.000 chiến trường. Ít có tới địch nhân. Bàn tổ cả đời, hoành ép một thế. Đem chiến hỏa cự tại bàn thành bên ngoài. Sau bàn tổ vẫn lạc, bàn thành sụp đổ, bị hỗn độn ăn mòn. Bàn tổ lưu lại ý chí hóa thành dơ cao thiên chi bia. Đỉnh thiên lập địa, trèo chống bàn thành vạn thế căn cơ. Mà ta bàn thị lịch đại tiên tổ, kế thừa bàn tổ chi di chí. Thủ bàn thành vạn thế không lo. Bàn thần liếc nhìn toàn trường. Ánh mắt cuối cùng như ngừng lại cái kia đến hàng vạn mà tính trên tấm bia đá. Cái này chút bia, cơ hồ mỗi một khối, đều là lịch đại các vị tổ tiên tự tay vì chính mình khắc xuống. Tại đạp vào chiến trường kia trước đó, bọn hắn liền không có nghĩ qua hội hoặc là trở về. Cũng chính bởi vì lịch đại tiên tổ kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên, một đời lại một đời, một năm rồi lại một năm, trong hỗn độn chiến hỏa, mới thủy chung bị cự tại bàn thành bên ngoài. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.